Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Diệp Công. Ngày kế, khổng lồ huyết hải phía dưới. Cái kia một tòa trôi ở huyết hải trung ương, khuôn mặt đại lăng mộ bên trong. Rất nhiều mộ thất cùng cung điện hoa lệ kiến trúc san sát. Hạ tộc hoàng cung, Vĩnh Hạ cung bên trong tối cao đại huy hoàng vô tâm điện bên trong. Một thân màu son sắc đế bào hạ tộc nữ đế, chính đoan ngồi trên đế tọa bên trên, hơi hơi nhíu mày nhìn phía dưới Vong Ưu công chúa, hỏi: "Ngươi nói Lâm Vũ tiêu thất?" "Phải, bệ hạ." Vong Ưu công chúa quỳ sát ở phía dưới, nhất tịch váy dài quần dài như tách ra đóa hoa vậy trải tại mặt đất lên. Cúi đầu cung kính nói: "Căn cứ ta kết quả của điều tra đến xem, Lâm Vũ tựa hồ là đi gặp Độc Hầu." "Độc Hầu? Hạ Hầu Phong sao?" Hạ tộc nữ đế cau mày nói: "Thiềm thư cái kia nhi tử, linh hồn sớm là phong công tầng thứ, hắn đoạt xá Lâm Vũ dễ dàng, đã Lâm Vũ đi gặp hắn, đây chẳng phải là nói Lâm Vũ nhục thân đã bị hắn đoạt xá. Bất quá, lấy phong ủy hội năng lực tình báo, vậy cũng có thể tra được Độc Hầu linh hồn là phong công tầng thứ. Lâm Vũ làm sao dám đi gặp Độc Hầu? Bệ hạ không ngại tự thân hỏi một chút trấn thủ thiềm thư." Vong Ưu công chúa nhẹ giọng nói: "Được." Hạ tộc nữ đế nhàn nhạt gật đầu, mở miệng nói: "Truyền thiềm thư tới gặp ta." Vô tâm điện cửa điện bên ngoài, lập tức có người hầu truyền lệnh xuống. Qua khoảng khắc, một người mặc vải thô ma quỷ áo lót, khuôn mặt xấu vô cùng, cầu lũ buồn bã lão giả, chiến chiến nguy nguy đi vào vô tâm điện bên trong, cung kính quỳ rạp trên đất mặt lên, cung kính nói: "Vi thần gặp qua bệ hạ." Hắn chính là cổ mộ ngũ phương trấn thủ chi thủ, bất tử thiềm thư. "Thiềm thư?" Hạ tộc nữ đế khai môn kiến sơn địa nói ra: "Nghe nói ngươi có cái nhi tử, Hạ Hầu Phong, được xưng Độc Hầu." "Vâng." Lão giả thiềm thư cung kính nói: "Chẳng qua cái kia nghịch tử đại nghịch bất đạo, thí sát huynh trưởng, sớm bị vi thần trục xuất khỏi gia môn. Không biết bệ hạ vì sao bỗng nhiên nhắc tới cái kia nghịch tử." "Hắn khả năng đoạt xá Lâm Vũ." Hạ tộc nữ đế thản nhiên nói: "Ta không quá lý giải. Hắn linh hồn là phong công tầng thứ, mà Lâm Vũ hẳn rất tinh tường. Chính mình có thể sẽ bị đoạt xá, tại sao còn muốn đưa đi lên cửa? Cho nên gọi ngươi hỏi tới hỏi tinh tường. Cái kia nghịch tử đoạt xá Lâm Vũ." Lão giả thiềm thư lộ ra một tia kinh sợ, lập tức trầm ngâm suy nghĩ một lát, mới lên tiếng nói: "Bệ hạ, ta cái kia nghịch tử được xưng Độc Hầu, am hiểu nhất dụng độc, còn được qua máu của ta, phối trí qua nhất chủng tuyệt thế kỳ độc thủy tinh thiềm. Coi như là Diêm La, phong vương cấp cường giả cũng không pháp giải trừ. Dựa theo tính tình của hắn đến xem." Hắn lại bỗng nhiên dừng lại, nói ra: "Có lẽ là cái kia nghịch tử đối với Lâm Vũ hạ cái này thủy tinh thiềm chi độc, tài năng bức bách Lâm Vũ đem thân thể giao cho hắn. Dù sao chỉ cần ký kết linh hồn hiệp ước, cái kia Lâm Vũ vì giải độc, chắc cũng sẽ đồng ý." Hạ tộc nữ đế hơi hơi gật đầu, nói ra: "Cái kia người cũng đã biết Độc Hầu giấu ở gì chỗ. Vi thần nếu như biết, sớm đem cái kia nghịch tử đánh hồn phi phách tán." Lão giả thiềm thư lắc đầu nói. Hạ tộc nữ đế cau mày, nói ra: "Thảo nào cái kia Lâm Vũ rõ ràng có Lục Thiều Nhan che chở, vẫn còn bỗng nhiên giấu kín không được thấy. Nguyên lai là bởi vì bị Độc Hầu đoạt xá." Vong Ưu công chúa nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, cái kia Độc Hầu đoạt xá Lâm Vũ về sau, tất nhiên sẽ trốn, nói không chừng lần sau hiện thân. Hắn chính là phong công tầng thứ, một cái sở hữu ba chủng vương giả thiên phú phong công cường giả. Sợ rằng sẽ rất vướng tay chân a." "Là rất vướng tay chân." Hạ tộc nữ đế cau mày nói. Hơn nữa cái kia Lâm Vũ trong thân thể còn có thiên sách vương gia roi vạn vật thiên phú. Nhất định đoạt lại. Lão giả thiềm thư trầm ngâm một cái. Cung kính nói. Bệ hạ không ngại mời Diệp công thôi diễn một phen. Bản đế sớm đã làm cho hắn thôi diễn qua. Hạ tộc nữ đế nói ra. Nhưng này Lâm Vũ sở hữu vạn vật quy hư. Cùng thế gian không ở cùng một đường. Bằng khoảng không thôi diễn độ khó rất cao. Diệp công cũng không hề manh mối. Trừ phi làm cho Diệp công đi Lâm Vũ đã từng đối đãi qua địa phương thôi diễn. Mới có thể tìm được Lâm Vũ tung tích. Bệ hạ yên tâm. Lão giả thiềm thư nói ra. Cái kia nghịch tử phía trước liền đã đoạt xá qua 2 lần. Thêm trên lần này đoạt xá. 7 đã qua 3. Linh hồn tất nhiên tổn thương cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trừng liền che giấu khí tức chi pháp đều vô pháp sử dụng. Chỉ cần vong yêu điện hạ ra ngựa, diệt hắn linh hồn chỉ là việc nhỏ một cọc mà thôi. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới cái. Kia Lâm Vũ, hạ tộc nữ đế khẽ lắc đầu, lập tức nói ra, đã như đây, vậy hãy để cho Diệp công đi một chuyến đi. Chẳng qua nhất định cam đoan Diệp công an toàn. Ngô, ngoại trừ vong yêu bên ngoài, làm cho U Minh cũng đi cùng đi. Hắn am hiểu thân pháp độn hành, dù cho gặp phải nguy hiểm, cũng có thể mang Diệp công ly khai. Vong yêu công chúa cúi đầu, trong con ngươi một tia vui sắc chợt lóe lên, trong miệng cung kính nói, phải, bệ hạ, vong yêu nhất định kiệt lực cam đoan Diệp quốc công chu toàn. Lão giả thiềm thư cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc, chỉ là gật đầu nói, có vong yêu điện hạ cùng U Minh điện hạ đi cùng. Trừ phi phong vương xuất thủ, không phải trong thiên hạ cũng không bao nhiêu người có thể thương tổn được Diệp công. Ở Diệp công nhất Diệp chi thiên xuống, vạn vật quy hư cũng không thể che giấu, lại phối hợp vong yêu điện hạ linh hồn đánh giết. Cái kia nghịch tử định khó thoát khỏi cái chết. Thiềm thư, đây cũng tính là chuyện nhà của ngươi. Ngươi cần phải xuất thủ. Hạ tộc nữ đế hỏi. Lão giả thiềm thư nhìn hạ tộc nữ đế. Trầm mặc một cái, khẽ gật đầu một cái nói. Có 2 vị điện hạ cùng Diệp quốc công xuất thủ. Vi thần cũng không cần. Cũng tốt, hạ tộc nữ đế khẽ gật đầu. Nói ra. Mời Diệp công qua đây đi. Khoảng khắc, một cái mang tái nhợt mặt nạ ra người, sắc mặt ngây ngô hết sức nam tử tóc trắng, theo điện bên ngoài đi tới nữ đế đế tọa phía dưới. Vẫn chưa quỳ sát xuống, chỉ là khom người nói, Diệp lạc gặp qua bệ hạ. Diệp công, nữ đế lộ ra mỉm cười, nói ra, lần này sợ rằng thật làm phiền ngươi đi một chuyến. Cái kia Lâm Vũ đã bị người khác đoạt xá, như không có người hỗ trợ, sợ rằng cũng tìm không được hắn. Mang mặt nạ ra người nam tử tóc trắng đờ đẫn nói. Mời bệ hạ cho phép ta thôi diễn một phen. Đó là tự nhiên, nữ đế gật đầu nói. Nam tử tóc trắng Diệp quốc công mặt không thay đổi gật đầu. Nâng lên một tay trên không trung khẽ vồ một cái. Trong tay liền nhiều hơn mấy chục mảnh nhỏ cũ mới không đồng nhất. Nhan sắc từ xanh nhạt đến xanh tươi. Từ xanh tươi đến khô vàng thay đổi dần lá cây. Cái này lá cây tựa hồ là chấp niệm sở hóa. Nam tử tóc trắng trong tay niêm lá cây. Giơ tay lên một cái. Cái này mấy chục mảnh nhỏ lá cây liền bay lả tả mà bay lả tả lái đi. Vây quanh hắn xoay tròn tung bay đứng lên. Bừng tỉnh hồ điệp bay lượn một dạng, qua khoảng khắc, mấy chục mảnh nhỏ lá cây dồn dập rơi xuống đất, chỉ là có một bộ phận lá cây hóa thành bột mịn cho tàn. Còn thừa lại lá cây cũng dáng dấp khác nhau, có nghiêng cắm ở mặt đất lên, có bình trải tại mặt đất lên. Nam tử tóc trắng đứng ở lá cây trung ương, cúi đầu quan sát một lát, lại nhắm mắt lại, chờ đợi một lát. Hắn mới lần nữa mở mắt, cúi người xuống, nhặt lên trong đó một mảnh lá cây, trầm mặc không nói mà suy nghĩ đứng lên. Bệ hạ, chuyến này có chút nguy hiểm. Nam tử tóc trắng thản nhiên nói, ngoại trừ cái kia lâm vụ bên ngoài, còn có một số ta không cách nào thấy rõ uy hiếp. Hơn nữa, tựa hồ là tới từ ở bên người. Vừa nói, hắn hờ hững xem bên cạnh Vô Ưu công chúa liếc mắt. Hạ tộc nữ đế hơi hơi nhíu mày, lập tức nói ra, ngươi cho rằng Vô Ưu hội gây bất lợi cho ngươi. Nam tử tóc trắng mặt không thay đổi nói ra, cái này ngược lại không nhất định, ta cũng không pháp xác định, nhưng đích thật là một cái không an định nhân tố. Vô Ưu công chúa trong lòng hơi kinh hãi, nhưng khuôn mặt sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là bình tĩnh nói ra, Diệp Quốc công nói không sai, ta đây chờ bị nhốt mấy trăm năm tội nhân, đối với cổ mộ mà nói, đích thật là không an định nhân tố, không tín nhiệm ta cũng là nên. Hạ tộc nữ đế trầm mặc một cái, nói ra, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Nam tử tóc trắng vẫn không nói gì, Vô Ưu công chúa liền mở miệng nói, bệ hạ, đã Diệp Quốc công không tín nhiệm ta, cho là ta hội gây bất lợi cho hắn, vậy hãy để cho ta và hắn ký một bản linh hồn hiệp ước đi. Hạ tộc nữ đế lộ ra một tia kinh ngạc, xúc nhíu mày, nhìn về phía nam tử tóc trắng, hỏi, Diệp công, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Nam tử tóc trắng thật sâu xem Vô Ưu công chúa liếc mắt, lập tức nói ra, đã công chúa điện hạ nguyện ý như đây, ta còn có thể có cái gì tốt nói? Nếu là ta không tin nữa công chúa điện hạ, vậy quá mức bất kính. Được, hạ tộc nữ đế khẽ gật đầu, đối với Vô Ưu công chúa nói ra, Vô Ưu, ủy khuất ngươi. Vô Ưu công chúa cúi đầu nói, bệ hạ đại sự mới là mấu chốt nhất, Vô Ưu coi như chịu chút ủy khuất cũng không thể coi là cái gì. Hạ tộc nữ đế thỏa mãn gật đầu, nói ra, vậy các ngươi lui hạ chuẩn bị đi. Phải, nhi thần xin cáo lui, vi thần xin cáo lui. Vong Ưu công chúa cùng Thiềm Thư đều cung kính lui về phía sau, mà nam tử tóc trắng cũng là nói ra, bệ hạ, ta còn có một việc tình muốn cùng bệ hạ nói tinh tường. Ngươi lưu hạ đi. Hạ tộc nữ đế khẽ gật đầu, đối đãi Vô Ưu công chúa cùng Thiềm Thư ly khai, cửa điện đóng cửa về sau, nam tử tóc trắng mở miệng nói, bệ hạ, ta vẫn là có chút không yên lòng, có thể hay không tha cho ta lại giấu chuẩn bị? Lo lắng, hạ tộc nữ đế hỏi, là đối với Vô Ưu lo lắng sao? Vâng, nam tử tóc trắng gật đầu nói. Hạ tộc nữ đế trầm ngâm một lát, nói ra, Vô Ưu bị nhốt mấy trăm năm nay trong, ta cũng tra xét tình trạng của nàng, chấp niệm gần như tan vỡ, mà bây giờ không chỉ có chấp niệm hoàn hảo, còn rất có tiến bộ, ta cũng không quá tin tưởng nàng chấp niệm đến cùng có thay đổi hay không. Hoàn toàn chính xác làm cho người có điểm lo lắng, nam tử tóc trắng lẳng lặng mà đứng đất, không nói một lời chờ nữ đế quyết định. Hạ tộc nữ đế dựa vào ở đế tọa lên, chỉ nhọn nhẹ nhàng đập đế tọa tay vịn. Qua khoảng khắc, nàng mới mở miệng nói, đã như đây, ta làm cho Thiềm Thư ở âm thầm theo dõi các ngươi đi. Giả sử Vô Ưu huật có vấn đề gì, Thiềm Thư cũng có thể ứng phó. Như vậy vừa vặn, đa tạ bệ hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.